Chẳng lẽ y muốn vĩnh sinh bất diệt ư? Chung Nhạc thì lại thấy nghi ngờ. Này Tân Hỏa, liệu vị chủ mộ này còn sống không? Y chắc hẳn đã chết vài ngàn năm, thậm chí vài chục ngàn năm rồi ấy chứ. Chẳng lẽ linh hồn y không tiêu tan, vẫn bảo tồn được tới bây giờ? Chẳng lẽ còn có người tế tự y? Tân Hỏa cũng ngẩn ra. Thông qua Lê Dân Bách tính tế tự là có thể khiến linh hồn bất diệt, đúc nên kim thân. Nhưng trên đời nào có linh hồn nào bất tử? Thần ma chết rồi, dù có Lê Dân tế bái thì cùng lắm chỉ giữ được một hai vạn năm, sau đó sẽ hồn phi phách tán. Chẳng lẽ y có bí pháp gì có thể giữ được hồn phách ư? Tân Hỏa cũng không thể nào hiểu nổi. Thánh Linh. Chung Nhạc quan sát gốc hoa sen chưa nở kia, nói. Tân Hỏa, Thánh Linh còn mạnh hơn cả Nhật Nguyệt Song Linh ư? Nhật Linh và Nguyệt Linh là hai linh mạnh nhất trong số các thần linh, nhưng Thánh Linh thì đã vượt ra khỏi thần linh, mạnh hơn Nhật Nguyệt Song Linh rất là nhiều. Cơ mà ngươi đừng có thèm muốn làm gì, gốc Thánh Linh này chỉ dùng linh của ngàn thần ngàn ma luyện chế ra, chưa có trưởng thành, chưa được gọi là Thánh Linh. Trong đó có quán niệm của ngàn thần ngàn ma, lấy được nó tất sẽ chết. Tân Hỏa nhắc nhở. Ngàn thần ngàn ma bị người ta cướp mất linh, há có thể cam tâm tình nguyện. Gốc Thánh Linh này tập trung linh của ngàn thần ngàn ma, đồng thời cũng tập trung cả quán niệm và nguyền rủa của bọn họ. Với cái thân thể nhỏ tí xíu hiện giờ của ngươi, hoàn toàn không thể chống chịu được nguyền rủa của thần ma. Nên ngươi đừng có nảy cái ý định cướp Thánh Linh làm gì. Chung Nhạc khẽ than, quả thực hắn định lấy Thánh Linh, bởi Thánh Linh được linh của ngàn thần ngàn ma nuôi dưỡng dùng đầu gối để nghĩ cũng biết là vô cùng mạnh, dùng linh loại này tu luyện chắc chắn sẽ đạt được thành tựu không nhỏ. Có được Thánh Linh cũng chưa chắc đã có thể siêu thần nhập thánh, mà lấy được linh bình thường chưa chắc đã không có tiếng tăm gì. Mọi việc đều do người làm. Ở thời đại Thái Hạo Phục Hy năm đó, cũng có vài người có được Thánh Linh, nhưng người leo lên vị trí Phục Hy Thiên Đế thì chỉ có Thái Hạo, kẻ đã tu luyện Nhật Nguyệt Song Linh. Tân Hỏa nói. Mà Toại Hoàng không phải lấy được Nhật Linh liền khai sáng ra thời đại Hỏa Kỷ ư? Thánh Linh này tuy tốt, nhưng cũng là đại hung chi linh. Với quán niệm của ngàn thần ngàn ma, kể cả thần cũng không chịu được, nên chẳng có ích lợi gì cho ngươi đâu. Với lại giờ nó chưa nở, nên có lấy đi cũng vô dụng. Trái lại, quỳnh tương trong ao này chính là thứ tốt. Năng lượng của mấy ngàn thần ma linh tạo nên linh tương, ưu điểm lớn nhất là tẩm bổ linh hồn, khiến nguyên thần lớn mạnh, là loại bổ dưỡng nguyên thần tối thượng. Chung Nhạc nghe vậy liền hóa tinh thần lực thành một thùng gỗ, đi tới bên cạnh ngọc trì. Tân Hỏa vội vàng nói. Không dùng tinh thần lực được, nếu dùng thùng gỗ biến thành từ tinh thần lực thì đừng mong múc được chút linh tương nào, bắt buộc phải dùng vật thật. Hơn nữa cái thùng kia của ngươi to quá, có rót hết linh tương vào cũng không đủ làm đầy đáy thùng. Chung Nhạc thẹn thùng, chỉ là hiện giờ hắn không mang theo bình ngọc linh tinh, không thể chứa được đám linh tương này. Tân Hỏa chớp mắt, nói. Uống. Nhạc tiểu tử, ngươi há miệng hớp một ngụm rồi lập tức bỏ chạy, đừng có quay đầu lại. Chung Nhạc cũng chớp chớp mắt, hỏi. Uống một ngụm rồi chạy. Thánh Linh dù chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng dẫu sao cũng là Thánh Linh, nếu ngươi uống linh tương của nó, há nó có thể để yên cho ngươi. Tân Hỏa không chắc chắn cho lắm. Uống một ngụm rồi bỏ chạy thì mới né được công kích của nó. Thánh Linh do ngàn thần ngàn ma đúc luyện hẳn là rất mạnh, nhưng có lẽ chưa đủ mạnh tới mức xé được không gian nhỉ. Chỉ cần trốn vào trong truyền tống trận, rồi phá truyền tống trận này đi, gốc Thánh Linh này sẽ không thể làm gì được chúng ta nữa. Nghe vậy, Chung Nhạc lập tức xoay người bước xuống tế đàn, đi vào cánh cửa truyền tống trận, đạt tới truyền tống trận bên kia. Tân Hỏa buồn bực hỏi. Nhạc tiểu tử, ngươi đang làm gì thế? Chung Nhạc gỡ liêu nhận ra, cắm phục xuống bên cạnh một cột đá, lại phóng bảy đạo kiếm khí ra bố trí kiếm trận thất thức xung quanh cột đá kia, nói. Bố trí chuẩn bị cho phá trận trước, tránh khi bỏ chạy không kịp phá trận. Tân Hỏa nhiều khi không đáng tin cậy chút nào, bởi vậy hắn phải bố trí thỏa đáng trước, miễn cho tới lúc ấy lại không kịp ứng phó. Xong xuôi, hắn lại bước vào truyền tống trận, đi lên tế đàn, tới bên cạnh ngọc trì. Uống một ngụm rồi lập tức bỏ chạy, đừng có lề mề. Tân Hỏa vô cùng căng thẳng, nhìn chằm chằm cây sen giữa ngọc trì. Chung Nhạc cúi người, hút mạnh một hơi. Linh tương lập tức bị hắn hút lên, rơi vào trong miệng hắn. Hắn uống xong một ngụm này, có thể thấy mực linh tương trong ngọc trì đang giảm xuống. Một ngụm này, không hề nhỏ hơn thùng gỗ vừa rồi, hoàn toàn là muốn uống cạn cả ngọc trì.